Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, Diệp Đạm Phong muốn đột phá. Hoàng Thánh Tử thân hình dừng lại, nhìn hầm hầm Diệp Hiên, ngươi muốn ngăn ta, lúc này, Cung Cảnh rốt cuộc cũng mở miệng, Tăng Huynh, ngươi chẳng lẽ thật muốn không chết không thôi. Tằng Cao Viễn nghe vậy, cười ha hà, lập tức nhẹ giọng nói với Hoang Thánh Tử vài câu. Hoang Thánh Tử giận dữ thần sắc, dần dần bình phục lại. Đại nhân lời nói, bàng bá không thể không nghe. Bất quá ba ngày sau thí luyện, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Còn có các ngươi, ta bàng bá một cái cũng sẽ không buông tha. Quẳng xuống ngoan thoại về sau, Hoang Thánh Tử bỗng nhiên quay người mà đi. Tằng Cao Viễn cười ha ha, mang theo Nguyên Hoang Đại Lục một đám thiên tài, cũng lớn đong đưa xếp đặt rời đi, không giải thích được cùng người đấu một trận, Cung Cảnh tự nhiên phi thường phiền muộn, bất quá cũng may Diệp Đạm Phong cũng không cho hắn mất mặt. Với lại biểu hiện ra thực lực, cũng là để cho hắn lau mắt mà nhìn, bởi vậy Cung Cảnh cảm thấy cũng ít nhiều có chút vui mừng. Trở về đi. Cung Cảnh vung tay lên, mang theo đám người hướng phía Vô Niệm Thánh Địa tại Tinh Vận Thành trụ sở mà đi. Trở lại trụ sở về sau, Diệp Hiên cầm Diệp Đạm Phong lưu lại. Đạm Phong, đây là Vạn Linh Đan, có thể trong nháy mắt khôi phục trên người ngươi thương thế. Diệp Hiên nói xong, cầm một khỏa Vạn Linh Đan đưa cho Diệp Đạm Phong. Diệp Đạm Phong thương thế mặc dù không trọng, nhưng Diệp Hiên vẫn như cũ lựa chọn dùng Vạn Linh Đan cho hắn khôi phục thương thế. Vừa đến, thí luyện sắp đến, không có khả năng để cho Diệp Đạm Phong chậm rãi khôi phục thương thế. Thứ hai, Diệp Hiên còn định để cho Diệp Đạm Phong tại thí luyện trước đột phá đến X Cung Cảnh. Theo Nguyên Hoang Đại Lục đội hình bên trong, Diệp Hiên cũng nhìn ra, bọn hắn một phương này. Tuy nhiên Diệp Đạm Phong bọn người từng cái thiên phú vô song, nhưng tu vi nhưng là rõ ràng thấp một chút, đến lúc đó đoàn thể thí luyện lúc, rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Bởi vậy, hắn mới có thể dự định để cho Diệp Đạm Phong tại thí luyện trước đột phá. Cũng may Diệp Đạm Phong cũng đã tiến vào Nguyên Đan đỉnh phong lâu ngày. Lúc này đột phá cũng coi như được là nước chảy thành sông. Chờ đợi Diệp Đạm Phong phục dụng Vạn Linh Đan về sau, Diệp Hiên lại lấy ra một khỏa Tử Phủ Tiểu Hoàn Đan. Một khỏa Tử Phủ Tiểu Hoàn Đan có thể bù đắp được Nguyên Đan Vũ Tu 3 tháng khổ tu. Hắn công hiệu so với Phượng Vũ Thánh Địa Phượng Nhị Trà không chút thua kém. Đương nhiên khỏa này Tử Phủ Tiểu Hoàn Đan cũng tốn Diệp Hiên 3 vạn nhân vật phản diện giá trị. Bất quá có thể làm cho Diệp Đạm Phong thuận lợi đột phá đến X Cung Cảnh. Đừng nói là 3 vạn nhân vật phản diện giá trị, liền xem như 30 vạn, hắn đều nguyện ý. Tử Phủ Tiểu Hoàn Đan có thể để ngươi tăng thêm 3 tháng tu vi, ngươi phục dùng về sau 89/10 có thể đột phá. Diệp Hiên thản nhiên nói, vâng, thiếu gia. Diệp Đạm Phong tiếp nhận Tử Phủ Tiểu Hoàn Đan, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nuốt xuống. Diệp Đạm Phong tuy nhiên cho tới bây giờ cũng là mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng hắn cảm thấy thực ra so với ai khác đều gấp. Bởi vậy hắn biết rõ Thương Lan Đại Lục nhóm thiên tài này bên trong, ngoại trừ Diệp Hiên có thể đem ra được ở ngoài, những người khác thực lực căn bản không đủ. Bởi vậy hắn đã sớm muốn đột phá, chỉ là đột phá loại chuyện này, dù sao không vội vàng được, bình cảnh không buông lỏng, dù là hắn lại lo lắng đều vô dụng. Bây giờ có khỏa này Tử Phủ Tiểu Hoàn Đan, Diệp Đạm Phong đối đột phá đến X Cung Cảnh lòng tin 10 phần. Tử Phủ Tiểu Hoàn Đan dược lực rất nhanh lan tràn ra, dần dần hóa thành linh khí tinh thuần, hội tụ ở Diệp Đạm Phong trong đan điền, dựa vào đan dược lực lượng đột phá, tự nhiên sẽ có hậu di chứng xuất hiện, như cảnh giới bất ổn, tu vi hư cao đẳng tình huống, nhưng Diệp Đạm Phong chỉ là ngẫu nhiên phục dụng, vấn đề ngược lại cũng không lớn. Một lát sau, Diệp Đạm Phong trong cơ thể phát ra trận trận sấm sét. Linh khí bốn phía phảng phất giống như là nước sôi giống như bắt đầu sôi trào. Muốn đột phá, Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy chấn động, quả nhiên, chỉ là mấy hơi thở ở giữa. Diệp Đạm Phong thuận lợi xông phá Ích Cung cảnh bình phong. Cầm danh giới bước vào Ích Cung cảnh. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời dị tượng bắt đầu xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.